Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phương pháp tu hành. Đám người sắc mặt kinh ngạc, nhưng nhìn phía trên nhìn chung quanh đạo duyên, đều là lựa chọn ngậm miệng. Khó được đạo duyên yên tĩnh 3.000 năm, đám người cũng không nghĩ lại bị đạo duyên nhớ thương. Đương nhiên, một con khỉ con quá mức với phổ thông, thậm chí với rất nhiều người đã trải qua đều đem con kia khỉ con quên. Lúc này nhìn thấy một con khỉ ngông nghênh đi vào trong phòng khách, đều là mặt lộ vẻ tò mò. Không đợi đám người mở miệng, đằng sau đạo hạnh đã vô cùng lo lắng chạy vào. Tiểu man tử, ngươi trả cho ta linh dược. Đạo hạnh sư huynh, đây là tổ sư giảng đạo chi địa, sao như thế càn rỡ? Hẳn là ta vợ con khỉ chọc tới ngươi hay sao? Đạo duyên ở phía trên mở mắt ra, nhìn chằm chằm đạo hạnh không rời mắt. Ha ha, sư muội nói gì vậy? Sư huynh cùng con khỉ nhỏ này hữu duyên, bất quá bình thường đùa giỡn mà thôi. Sư muội đừng vội, đừng vội. Đạo hạnh ngượng ngùng cười một tiếng, vừa nói một bên ngồi tại Dương Tam Dương bên người, sau đó xếp bằng ở Dương Tam Dương bên cạnh thân, hung hăng bóp Dương Tam Dương bắp đùi một chút, trong mắt lộ ra một vệt uy hiếp, nhe răng khóe miệng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Dương Tam Dương cười hắc hắc, Dương Dương đắc ý nhắm mắt lại, tức giận đến đạo hạnh ở một bên nghiến răng. Một loạt tiếng bước chân vang lên, tiểu đồng tự trong hậu đường đi ra, trừng đạo hạnh liếc mắt, tổ sư sắp giảng đạo, đạo hạnh ngươi sao còn như thế ồn ào. Đạo hạnh nghe vậy không dám ngôn ngữ, lập tức im lặng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, keng tương đương, tiểu đồng vừa gõ chuông khánh, sau đó mở miệng nói, tổ sư sắp giảng đạo, các ngươi cầu xin tổ sư. Tổ sư vào tới điện đường, ngồi cao bồ đoàn phía trên, hai mắt quét nhìn phía dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên thân. Người cái này khỉ con cũng có chút tạo hóa, không hề nghĩ tới khỉ con dĩ nhiên cũng có cơ duyên lần nữa nghe đạo. Hôm nay ôn cố chi tân, lão tổ ta liền từ cơ sở nhất pháp môn giảng lên. Đã thấy tổ sư miệng thổ chân ngôn, một cỗ huyền diệu vận luật khuếch tán, hóa thành đạo đạo thiên âm, vang vọng với đám người não hải. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, sắc mặt thành kính chờ đợi tuyên truyền giảng dài. Lúc này trong ngày thường mơ hồ không rõ chân ngôn, rơi vào trong tai như đại đạo thiên âm, vô số áo nghĩa mượn nhờ thần văn diễn biến, vô tận biến hóa thiên địa chi lý trong lòng bốc lên, gọi người nhịn không được vì đó hoan hỉ. A, dĩ nhiên nhập định, quả nhiên là cái linh hầu, dĩ nhiên có thể nghe hiểu lão tổ ta thần ngữ. Tổ sư ở phía trên một bên tuyên truyền giảng dài, một bên đảo qua chúng vị đệ tử, nhìn thấy trần trừ đạo duyên, trong tay một cây cây thước đánh ra, đầu đạo duyên nhe răng nhếch miệng, nhưng lại không dám ngôn ngữ. Thôi được, ngươi đã có thể nghe hiểu được lão tổ chân ngôn, lão tổ ta liền giúp ngươi một tay. Tổ sư ngồi ngay ngắn phía trên, quét mắt phía dưới đã nhập định, đắm chìm trong nhập định cảnh giới Dương Tam Dương. Trong miệng chân ngôn lưu truyền, hôm nay không giảng đại đạo, chỉ nói tu hành chi diệu pháp, vì các ngươi củng cố cảnh giới. Tổ sư đổi đề tài. Cả kinh phía dưới chúng vị đệ tử mở mắt ra, đều là trong lòng kinh ngạc. Tổ sư làm sao đi giảng phương pháp tu hành rồi? Phương pháp tu hành chính là mài nước mài công phu, không có gì có thể giảng, chỉ cần hiểu ra trong đó quan khiếu, công phu đến tự nhiên nước chảy thành sông. Chỉ có đại đạo mới là chân lý, để đám người nhận biết thiên địa, hiểu ra thiên địa bản nguyên, chính là trực chỉ thiên tiên pháp môn. Chúng vị đệ tử hai mặt nhìn nhau, bất quá xoay chuyển ánh mắt, dồn dập nhìn về phía ngồi ngay ngắn cuối cùng khỉ nhỏ. lúc này đắm chìm trong đại đạo thanh âm bên trong chưa từng tỉnh lại. Cái con khỉ này dĩ nhiên nhập định. Đám người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại ai thán. Tổ sư 3000 năm khó được giảng đạo, nhưng giảng rõ ràng đều là mới khó khăn lắm nhập môn tri thức. Bỗng dưng gọi đám người chậm trễ thời gian không nói, càng là lãng phí tổ sư giảng đạo cơ duyên. Đám người chờ tổ sư giảng đạo một lần dễ dàng sao? Bây giờ lại giảng trước kia đã nghe qua tri thức. Cái này là công nhiên cho cái kia hầu tử thiên vị a. Chúng đệ tử lòng có không cam lòng, nhưng lại không thể không giả vờ như một bộ nghiêm túc nghe giảng. Đắm chìm trong đó tư thái. Hậu thiên sinh linh, muốn nghịch cầu trường sinh, chứng được bất tử diệu cảnh, cần luyện hậu thiên chi công. Tu hành bước đầu tiên chính là nhập định, vào tới định cảnh mới có thể nhanh trí tuệ, quan sát thiên địa đại đạo, lắng nghe vũ trụ thanh âm. Đã được nhập định, chính là quan tưởng, quan đại thiên thế giới vạn vật, chọn một, với trong đầu mô phỏng đạo vận, khung linh tính. Thứ ba, chính là vĩnh cố, này cảnh giới chính là luyện giả thành chân. Hậu thiên sinh linh khi lập hoành nguyện, thu hoạch được thiên địa đồng ý, được thiên địa cộng minh, đáp lại, ban thưởng phúc phận, khiến cho trước đó quan tượng đồ vật thu hoạch được linh hồn. Có sinh mạng, bước thứ tư chính là lĩnh ngộ thiên địa diệu lý, đem mọi loại diệu lý hóa làm nhà mình trí tuệ, khai sáng nhà mình tu hành chi đạo. Bước thứ năm vì trấn áp tâm viên ý mã, định trụ trong lòng chi niệm, làm phải tự mình tâm niệm như một. Bước thứ sáu là ký thác pháp tướng, tìm được thiên địa linh vật, khiến cho nhà mình pháp tướng cùng linh vật tương hợp, từ đó thiên nhân hợp nhất, mượn nhờ pháp tướng câu thông thiên đạo, thu hoạch được thiên địa chi lực gia trì. Pháp tướng về sau độ ba tai mà bất tử, khi làm việc thiện công, có công đức ở thiên địa, có thể chứng thành thiên tiên chính quả. Tổ sư đảo qua đường hạ đệ tử, hôm nay lại là các ngươi giảng một chút cái này thiên tiên phía dưới cảnh giới tu hành. Pháp tướng có chia cao thấp, thượng đẳng như kim ô, thần linh, nhật, nguyệt, trung đẳng như yêu vương, dị thú, hạ đẳng vì bình thường cỏ cây chúng sinh. Tổ sư không nhanh không chậm nói, thiên tư cao siêu người, khả quan tượng thần linh, thu hoạch được thần linh bộ phận uy năng. Loại này người tu hành, ngày sau tiền đồ chưa chắc sẽ so chân chính tiên thiên thần linh chênh lệch. Đừng nói là thiên tiên, cho dù thái ất, đại la cũng có hy vọng. Trung đẳng pháp tướng quan sát núi thủy tinh linh, hoặc là một phương yêu vương, mặc dù uy năng tung hoành, tu được vô lượng thần thông, vô lượng pháp lực, nhưng thụ đạo vận hạn chế, muốn cùng thiên địa cộng hưởng, hiểu ra thiên địa chi đạo, lại là khó lại khó. Hạ đẳng pháp tướng, không nói cũng được, không nói cũng được, tuy có các loại diệu dụng, nhưng lại khó thành đại đạo. Tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Ba loại pháp tướng tuy có cao thấp phẩm giai, nhưng nếu luận uy năng thần thông, lại đặc biệt diệu dụng không chia trên dưới. Tu hành pháp tướng, ký thác pháp tướng đồ vật, cũng là quan trọng nhất, chính là trong cái này căn cơ. Tu hành nền tảng, ký thác pháp tướng đồ vật càng tốt, đạo cơ liền càng thêm thâm hậu, ngày sau thành tựu cũng liền càng cao. Lúc này đạo hạnh ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có nghi vấn ở trong lòng, muốn nói muốn chỉ, đạo hạnh, ngươi có lời gì nói? Tổ sư nhìn về phía đạo hạnh, tổ sư, như ngộ được thượng phẩm pháp tướng, nhưng ký thác pháp tướng đồ vật dùng chính là vật tầm thường. Chẳng biết phẩm giai nên như thế nào tính? Đạo hạnh vội vàng nói, ngươi nếu là ngộ được thượng phẩm pháp tướng, nhưng lại dùng vật tầm thường ký thác, lão tổ ta liền đưa ngươi từ bỏ môn tường. Tổ sư trừng đạo hạnh liếc mắt, quan tượng chính là như cao lầu độ cao, quan tượng càng tốt, có thể kiến tạo cao lầu cũng liền càng cao. cái kia ký thác linh căn đồ vật chính là nền tảng. Gánh chịu cao lầu trọng lượng, chỉ có nền tảng tốt, tầng lầu mới có thể hướng cao tu kiến. Như thật tốt nền tảng, nhưng không được tốt quan tượng, như đúng kiến trúc tầng lầu không rất cao, lãng phí một cách vô ích nền tảng, như nền tảng không chịu nổi, khó mà gánh chịu cao lầu lực lượng, khiến cho cao lầu thụ nền tảng hạn chế, cũng bất quá là thành tựu thường thường. Đám người nghe có chút quấn, không hiểu rõ lắm, tổ sư hơi làm trầm tư, giải thích nói, cũng như ngươi thu hoạch được vô thượng nền tảng, nhưng là hạ phẩm quan tượng, chỉ là một gốc bình thường cỏ cây, cho dù là phát triển đến cực hạn, lại cũng bất quá là một cây cỏ mà thôi. Nền tảng cho dù tốt lại có ích lợi gì? Nếu ngươi quan giống thần linh, nhưng ký thác pháp tướng nền tảng lại thường thường, khó mà gánh chịu thần linh trưởng thành. Đến cuối cùng có lẽ còn không bằng người ta cái kia cỏ cây pháp tướng đâu. Tổ sư giải thích một câu, lúc này đám người sáng tỏ. Tổ sư tiếp tục giảng đạo, cái gọi là quan tượng, có khác diệu dụng, quan sát sông núi cỏ cây, có thể thu hoạch được sông núi cỏ cây tập tính, có thể kéo dài tuổi thọ, quan sát thiên lôi, có thể được thiên lôi lực lượng, quan sát nhật nguyệt, có thể được nhật nguyệt thần huy. Sư phụ, đại sư huynh bây giờ đã sắp chứng thành kim tiên sắp đến, lại không biết đại sư huynh quan sát chính là loại nào vĩ lực tạo hóa. Đạo Duyên bỗng nhiên mở miệng, tổ sư nhìn Đạo Duyên liếc mắt, sau đó răn dạy một tiếng, quan tượng chính là một cái tu sĩ nền tảng, cho dù vi sư cũng không thể hỏi nhiều. Người nhà đầu này lại là phạm vào kiêng kỵ. Tổ sư đảo qua chư vị môn hạ đệ tử, các ngươi ngày sau cắt đừng hướng người ngoài hiển lộ chính mình quan tượng nền tảng. Nếu bị người sờ vuốt đến theo hầu, tìm ra khắc chế chi đạo, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Chúng đệ tử nghe vậy đều là tinh thần lắc một cái, một mực đem câu nói này nhớ ở trong lòng. Sư phụ, tứ sư huynh được đại xuân thụ nhánh cây, lại không biết vật này có thể ký thác pháp tướng, đại xuân thụ có thể được mấy phẩm? Đạo Duyên lại liền vội hỏi một tiếng. Tổ sư nghe vậy lông mày khẽ động, đại xuân thụ, bấm ngón tay tính toán, lập tức lông mày chậm rãi run lên, lại là nhân quả. Cái kia đại xuân thụ dù không phải tiên thiên linh căn, nhưng cũng là trường sinh vạn thọ tổ, có vô cùng chi diệu dùng. Ngươi mời Bạch Trạch xuất thủ, được cái kia đại xuân thụ trạc cây, cái này nhân quả cũng không tốt hoàn lại. Tổ sư, Đạo Duyên nghe vậy trong lòng giật mình, ngươi tứ sư huynh lại là mượn phúc trạch của ngươi, ngươi ngày sau sợ là có hối hận. Cái kia khỉ con nhân quả, ngươi thường không trả nổi. Tổ sư chân mày nhíu càng sâu, một đôi mắt nhìn về phía đắm chìm đạo vận bên trong Dương Tam Dương, vuốt vuốt chòm râu, con khỉ nhỏ này thiên cơ hỗn độn, cùng Thái Nhất, Bạch Trạch nối liền cùng nhau, thật là lớn khí số. Thái Nhất là nhân vật bậc nào, tất nhiên sẽ không bỗng dưng nhìn chúng một người, môn hạ đệ tử của ta sợ không một người có thể bì kịp được con khỉ nhỏ này. Trong lòng niệm lên, tổ sư phủ buông tay ra, ý vị thâm trường nhìn Đạo Duyên liếc mắt, đức không xứng vị, ngươi nếu không thể hoàn lại nhân quả, tất có kiếp số trước mắt, đến lúc đó, sợ là không ổn a. Mong rằng lão sư cứu ta. Đạo Duyên nghe vậy khuôn mặt nhỏ lập tức tái mét, đầy mặt hoan hỉ tiêu tán trống không, cởi chuông phải do người buộc chuông, việc này ta cũng bất lực. Kiếp số khó lường, nhân quả khó phân biệt. Lão sư ta như có bản lĩnh đoạn nhân quả, há còn cần đến căn nhà nhỏ bé linh đài Phương Thốn Sơn. Tổ sư lắc đầu, không cần nói nữa, ngày sau tự có nhân quả định số, ta cũng không thể đánh vỡ, miễn cho nhân quả càng khó nắm chắc. Tổ sư đánh gãy Đạo Duyên, sau đó tiếp tục giảng đạo. Tổ sư giảng đạo trọn vẹn giảng 3 ngày, mới đem con đường tu hành sắp xếp như ý. Chúng vị đệ tử buồn ngủ, Dương Tam Dương lại là vô tận hoan hỉ, đắm chìm đạo vận thiên âm bên trong không thể tự kềm chế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN